Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 11 của câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Phương thấy ông Đỗ Lân, bà Trần Nguyệt Hoa và cả cô gái kia đến thăm anh, lòng buồn bực muốn hút thuốc. Nhưng vừa định châm lửa thì chợt nhớ ra anh nói ghét phụ nữ hút thuốc. Cô không muốn lần nào tới gặp anh lại ngửi thấy mùi thuốc trên người mình. Lưỡng lự vài giây rồi cũng đành vỏ bao thuốc lại, ném tất cả vào thùng rác, sau đó đi thẳng vào khu vệ sinh rửa mặt. Có điều, lúc cô vừa ngang qua một ngã rẽ thì cũng có người đi tới, hai người va vào nhau. Hà Phương thân thể tốt hơn nên vẫn đứng vững, còn cô gái kia thì ngã sóng xoài, kêu a lên một tiếng. Hà Phương nhìn rõ cô ấy, phát hiện người vừa đụng phải chính là cô gái thường xuyên đến bệnh viện thăm Đình Việt vào thời gian này. Chẳng rõ có phải là oan gia ngõ hẹp hay không, nhưng lòng Hà Phương lại có chút phiền muộn. Cô đưa tay kéo cô ta đứng dậy. Không sao chứ? Không sao ạ. Giọng cô gái đó rất thỏ thẻ và nhẹ nhàng, cánh tay cũng vừa nhỏ vừa trắng, đúng bộ dạng của tiểu thư được cưng từ trong trứng. Thế nhưng bị Hà Phương đụng ngã như vậy mà cô ta vẫn không hề tức giận, làm ầm ĩ lên như những cô gái chảnh chọe nhà giàu khác, thậm chí còn vừa cười vừa hỏi. Chị có sao không? Không sao, vừa rồi em bất cẩn quá, mải đi không để ý. Xin lỗi chị ạ. Hà Phương liếm răng cũng cười nhạt. Không sao thì tốt, tôi đi trước đây. Nói rồi cô làm như không có chuyện gì, rảo bước tiếp tục đi đến dãy nhà vệ sinh. Nhưng mới được 2 mét đã nghe cô bé kia gọi lại. Này chị ơi. Hà Phương quay đầu hé nhướng mày một cái. Cô gái ấy vội vàng chạy lại. Cái này của chị à? Trên tay Di Thanh cầm chiếc lắc tay bạc. Đây là món quà Minh Quân tặng cho cô vào năm 19 tuổi. Đeo quá lâu nên dây mòn cả rồi. Bạn nãy chắc đúc va vào nhau, mắc vào thứ gì đó nên mới đứt ra. Hà Phương nhận lấy chiếc lắc rồi nói. Cảm ơn. Tay chị bị thương, không đeo lại được, hay là để em đeo cho chị nhé? Di Thanh nhìn bàn tay phải còn đeo nẹp định hình xương của Hà Phương, biết cô cử động không tiện nên muốn giúp đỡ. Nhưng Hà Phương chỉ lắc đầu. Cô hỏi một câu không liên quan. Em gái, tên gì đấy? Ồ, Di Thanh hơi ngạc nhiên, nghĩ chị gái xinh đẹp này chỉ hỏi tên vì muốn cảm ơn nên rất thoải mái. Thanh ạ. Tên rất đẹp. Cô cười, nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay rồi bỏ đi. Ra đến hành lang, cuối cùng Hà Phương vẫn không nhịn được, lại đi mua một bao thuốc khác. Cả đêm hôm ấy ở phòng bệnh đốt thuốc. Tâm trạng cô không tốt, không gặp được bác sĩ Đức, cũng không được xuất hiện trước mặt Đình Việt, nên chỉ có thể hàng ngày ngồi trên lầu ngắm anh. Hà Phương biết anh vẫn chưa nhớ ra, bởi vì nếu anh nhớ rồi thì sẽ không chở cô tới, anh sẽ lập tức chạy đi tìm cô. Nhưng anh không nhớ được cô có hàng ngày đến lải nhải bên anh cũng có tác dụng gì chứ. Tình cảm là phải do vun đắp mà thành, không thể cứ gặp gỡ rồi nói từng trải qua chuyện gì bên nhau, người kia sẽ tự khắc cảm thấy yêu cô. Hà Phương hiểu, mà có lẽ Đình Việt khi biết sự thật cũng sẽ hiểu. Mấy hôm sau, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Quách Sĩ Kiên. Đây là lần đầu tiên vị tư lệnh kia chủ động gọi điện tới. Hà Phương hơi bất ngờ, nhưng đoán chắc có chuyện nên nhanh chóng nhận máy. Alo, Hà Phương, là tôi. Giọng Quách Sĩ Kiên vẫn ôn hòa như trước, nhưng cô vẫn nghe ra trong đó có thêm một chút sinh khí, tựa như đã tìm được một niềm vui lớn lao gì đó. Nhưng Hà Phương không tiện hỏi nên chỉ đáp. Vâng, tư lệnh, tôi biết. Nói chuyện bình thường được rồi. Quách Dĩ Kiên cười. Lần trước cô và Việt đã có công phá đường dây buôn người qua biên giới, quân đội đã xem xét và muốn trao giấy khen cho cô. Hà Phương, cô có tiện đến doanh trại quân đội một chuyến không? Hà Phương liếc xuống bàn tay thê thảm của mình lắc đầu. Cảm ơn tư lệnh, nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi đến lãnh đạo doanh trại quân đội. Tôi đang có việc không tiện đến đó. Không sao, thế thì tôi sẽ gửi giấy khen và quà đến địa chỉ nhà cô nhé. Quách Sĩ Kiên biết rõ với tính cách của Hà Phương thì cô sẽ không đến. Anh cũng không miễn cưỡng cô, chỉ hỏi thăm. Gần đây vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Hà Phương cười cười. Chuyện lần trước tôi chưa có dịp cảm ơn anh. Tư lệnh Quách Sĩ Kiên, lúc đó nếu không nhờ anh thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ngồi trong tù. Cảm ơn anh. Có dịp tư lệnh quay về Hà Nội, xin phép mời anh một bữa cơm. Nói mấy lời cảm ơn đó làm gì? Quách Dĩ Kiên đáp một cách bình thản và nhẹ tênh. Cô là bạn của Việt, mà chuyện đó cũng không phải cô làm sai, chỉ là tự vệ quá mức, có thể xem xét được. Nhắc đến Đình Việt, trái tim Hà Phương bất giác lại nặng nề thêm. Cô chẳng biết nói sao, lại đột nhiên nhớ tới ông Quách Cảnh Đức, chính là cha của Quách Dĩ Kiên. Đoán anh chắc hẳn biết phần nào đó tình trạng của Đình Việt nên mới hỏi. Tư lệnh, anh có biết việc anh ấy mất trí nhớ không? Có biết. Quách Dĩ Kiên gặp cha mình ở phía Nam, trong lúc chờ ông Quách Cảnh Đức khám giác mạc cho Trịnh Vân Trang, anh cũng có hỏi thăm tình hình của Đình Việt. Bác sĩ Đức, bố tôi có nói sau chấn động não, một vùng ký ức của Việt đã bị mất đi. Cậu ấy không nhớ được chuyện xảy ra trong 7 năm nay, chỉ nhớ được đến khoảng thời gian làm ở bệnh viện X. Ngừng một lát, Quách Dĩ Kiên lại nói, trước khi cậu ấy y lệnh chạy thận làm chết 3 bệnh nhân. Hà Phương lặng lặng hít sâu một hơi, lúc này mới biết, hóa ra anh nhớ được bà Trần Nguyệt Hoa, nhớ được đã từng làm ở bệnh viện X, nhưng lại không nhớ ra cô, là bởi vì ký ức của Đình Việt đã dừng lại ở khoảng thời gian cách đây 7 năm, trước khi anh vừa y lệnh chạy thận làm chết người. Quách Dĩ Kiên tiếp tục, bố tôi nói, có lẽ chuyện đó đã trở thành vết sẹo trong lòng cậu ấy. Việt không muốn nhớ tới, nên mới nảy sinh tâm lý kháng cự với ký ức trong khoảng thời gian 7 năm nay. Không nhớ được là do bản thân cậu ấy, không có biện pháp y học nào can thiệp được đâu. Tôi hiểu rồi. Giọng cô không cảm xúc, nhưng mà trong lòng lại rất đau. Quách Dĩ Kiên có lẽ cũng hiểu được một phần tâm trạng của cô. Anh nói, Hà Phương, đừng lo lắng quá. Có thể bây giờ Việt chưa nhớ lại được, nhưng sau này thì không chắc. Cậu ấy chưa khỏe hẳn, cần thời gian hồi phục. Nói tới đây, Quách Dĩ Kiên lại khẽ liếc qua người phụ nữ trong lòng. Đôi mắt Trịnh Vân Trang lúc này vẫn không có tiêu cự, nhưng lại như cảm nhận được cái nhìn của anh, cũng quay đầu sang, vẻ mặt đầy hạnh phúc và ấm áp. Quách Dĩ Kiên cũng có cảm giác y như vậy. Anh nắm tay cô, cười nói với Hà Phương ở đầu dây bên kia. Mọi chuyện đâu còn có đó, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Hà Phương khẽ gật đầu, cảm ơn tư lệnh. Cô nhắc lại câu nói vừa rồi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Những ngày sau đó, nhờ có những lời của Quách Dĩ Kiên mà Hà Phương dường như thông suốt rồi. Cô không quá gấp gáp mong chờ như lúc trước nữa, chỉ kiên nhẫn đợi anh. Cô hiểu rõ Đình Việt cần thời gian để khỏe lại, cũng cần thời gian để vượt qua chuyện lúc xưa. Tựa như có những vết thương, nếu không rút hết mổ ra thì sẽ không bao giờ lành lại được. Cho nên vì cô bằng lòng chấp nhận, đợi cho đến ngày anh hoàn toàn khỏe hẳn, không còn vấn vương chuyện cũ nữa. Nhưng cô lại không ngờ được, chờ đợi một người quên mình là loại chuyện dày vò, đau đớn nhiều như vậy. Hàng ngày, cô vẫn đứng ở phòng bệnh nhìn anh, lặng lẽ quan sát Đình Việt và bà Trần Nguyệt Hoa phơi nắng trong sân. Thỉnh thoảng còn thấy Di Thanh lẽo đẽo đi theo anh, nói mấy câu gì đó. Đình Việt khẽ quay lại nhìn cô ấy. Di Thanh giơ chiếc bánh kem nhỏ xíu lên cao, cười tươi trong nắng. Vị kem sô-cô-la anh thích đây này, anh khen em đi rồi em đưa cho anh. Anh thích kem sô-cô-la bao giờ? Đình Việt cười cười, ngày trước lần nào đến nhà, anh cũng mời em ăn kem sô-cô-la còn gì. Anh không thích sô-cô-la, sao trong nhà luôn có kem sô-cô-la? Anh ăn hết kem vị khác rồi, còn mỗi sô-cô-la là không thích ăn nên mới cho em đấy. Mặt Di Thanh lập tức nghệt ra, sau đó lại nhanh chóng đỏ bừng. Cô hạ tay xuống phụng phịu nói, anh Việt, anh xấu lắm. Ý cười trong mắt Đình Việt càng lúc càng đậm hơn, lúc này sắc mặt anh đã có thêm rất nhiều sức sống, bờ môi tái nhợt lúc trước cũng đã hồng hào hơn. Anh nói, Di Thanh, dạ, mau ăn kem đi, em đút cho anh nhé. Không ăn, mẹ bảo ăn một miếng cũng không sao mà. Di Thanh chỉa muỗng kem đến trước mặt Đình Việt tủm tỉm nói, cái này ở trên là sô-cô-la, ở dưới là vị dừa anh thích đấy, anh nếm thử đi. Đình Việt không chống cự lại được Di Thanh, cuối cùng vẫn bị ép ăn muỗng kem đó. Hà Phương đứng từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh này, liền cười khẩy một cái. Thì ra bác sĩ Việt không hẳn thích ăn bánh cóc mò, mà là anh thích ăn kem vị dừa. Loại đồ ăn tưởng như đơn giản mà lại quá cao cấp như thế, ở vùng núi nghèo khổ, tất nhiên bản A Tứ không có. Ngày hôm sau, Hà Phương thức dậy xong, việc đầu tiên làm vẫn là đến bên ô cửa sổ chờ Đình Việt. Nhưng hôm nay đợi mãi, đợi đến tận chiều cũng không thấy anh ra sưởi nắng. Hà Phương hỏi y tá bên khu anh, lại nghe được câu trả lời rằng bà Trần Nguyệt Hoa đã đưa Đình Việt về nhà, còn thuê bác sĩ và hộ lý riêng đến chăm sóc. Có lẽ bà chê bệnh viện này quá ồn ào, không thích hợp để Đình Việt nghỉ ngơi nên mới đưa anh đi như vậy. Hà Phương cảm thấy bà Trần Nguyệt Hoa làm thế cũng phải, với điều kiện của gia đình anh, tất nhiên sẽ có đủ khả năng để sắp xếp tất cả những thứ tốt nhất cho con mình. Anh điều trị tốt, hồi phục tốt thì cô cũng sẽ yên lòng. Chỉ là không được nhìn thấy anh nữa, chắc hẳn cô sẽ nhớ anh rất nhiều. Cũng chẳng rõ là chịu đựng được đến bao nhiêu mà thôi. Hà Phương lặng lẽ thở dài, cũng xuất viện ngay ngày hôm đó. Cô bắt một chiếc taxi về nhà. Lúc đứng chờ thang máy thì lại gặp Nam Minh. Nhìn thấy bàn tay của cô, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Tay em bị sao thế? Bị chó cắn. Hà Phương cười nói nửa đùa nửa thật. Có nặng lắm không? Nói tới đây, Nam Minh lại lẩm bẩm. Phải nẹp xương thế này là nặng lắm rồi. Vậy mà còn một mình xách hành lý. Đưa đây, anh xách giúp em. Hà Phương chưa kịp từ chối thì Nam Minh đã đi đến. Cầm túi đồ đạc nhỏ tí trên tay cô, giữ cửa thang máy cho cô đi vào. Em có đau lắm không? Sao không ở viện mà lại về nhà? Ở viện nửa tháng rồi, bác sĩ cho về nhà. Hà Phương định bấm số tầng thì Nam Minh đã nhanh tay trước. Một mình em không có người chăm sóc mà cử động bằng một tay cũng vất vả. Có gì thì cứ bảo anh, giúp được gì anh sẽ giúp. Anh giúp em một chuyện được rồi. Cô nhìn thang máy đi lên không cảm xúc. Chuyện bị thương em không muốn nói cho mọi người biết. Anh giúp em đừng nói lại với dì Tú. Mẹ em mà biết được thì phiền lắm. Nhưng mà... Nam Minh muốn nói cô bị thương, cần người nhà chăm sóc. Nhưng ánh mắt kiên định và lạnh nhạt của Hà Phương rút cuộc anh ta đành gật đầu. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không nói. Chìa khóa em để ở đâu, anh mở cửa nhà giúp em. Nam Minh xách đồ vào nhà cho cô, còn chạy đi rót nước. Hà Phương ngại nhận sự chăm sóc của anh ta, chỉ nói qua loa vài câu rồi kiếm cớ đuổi khách. Đợi đến khi anh ta đi rồi, cô mới đi thẳng vào phòng ngủ. Việc đầu tiên là lục tìm ô mai. Khi bỏ một viên vào miệng, cảm giác buồn bực suốt nửa tháng qua lập tức dịu đi. Tựa như vì ô mai cũng có tác dụng chữa lành giống người ấy, xoa dịu được những tổn thương hiện hữu trong lòng cô. Nhưng không hiểu sao, ăn hết mấy viên rồi mà trái tim cô vẫn không hoàn toàn hết đau được, lại càng thêm nhớ anh. Ba lô của Đình Việt vẫn còn đang để ở đây, cô muốn soạn đồ ra gấp nên mới mở ra. Bên trong có rất nhiều ô mai đã phơi khô, anh mang từ bản A Tứ xuống. Còn có cả cuốn sách Mùa Hạ ở Vùng Cao của cô và một quyển sổ nhỏ. Hà Phương nhìn kỹ bìa quyển sổ đó, chợt nhớ ra đó là cuốn sổ quý giá nhất của cô. Ở trong đó có vẽ hình của Minh Quân. Lần đầu tiên cô lên lớp học của trường A Tứ, Đình Việt đã tịch thu nó. Sau này khi cô vào thôn, vì đuổi theo bọn anh Long nên đã làm rơi mất. Không ngờ anh lại tìm được và mang đến đây cho cô. Bác sĩ Việt của cô, anh từng có một trái tim ấm áp hướng về cô như thế, từng thương cô nhiều như thế, tại sao bây giờ lại không nhớ được cô nữa? Tại sao anh có thể quên hết mọi chuyện mấy năm nay, quên cả cô? Sự hững hụt và đau buồn lớn lao mà Hà Phương phải chịu đựng vào thời khắc này là điều mà không mấy ai có thể hiểu nổi, cũng không thể chia sẻ được với ai. Mấy năm nay cô luôn đơn độc một mình, phát bệnh thì uống thuốc, lên cơn thì tìm mấy trò kích thích chơi, tìm cả đàn ông. Nhưng giờ khắc này cô không còn muốn những thứ đó nữa. Cô đã gặp được một người có thể tiến thật sâu vào trái tim cô, cho cô sự bình yên. Thế mà giờ anh lại không nhớ được cô nữa. Hà Phương có cảm giác mình đã rơi vào vực thẳm tăm tối đến tận cùng. Thế nhưng vì cô muốn chờ đợi anh nên những ngày tiếp theo Hà Phương vẫn tự nhủ mình phải tiếp tục sống. Cô cực lực đè nén cảm xúc tiêu cực của bản thân, ngày ngày chăm chỉ ăn ô mai, chăm chỉ viết sách, chăm chỉ ra ngoài hít thở, thỉnh thoảng có tìm lý do đi ngang qua biệt thự của vị bộ trưởng kia. Nhưng vì thời gian này ông Đỗ Lân đang chuẩn bị chạy đua lên một chức vụ rất cao nên nhà luôn kín cổng cao tường, muốn nhìn vào cũng không được. Thêm vào đó, tin tức về con trai của bộ trưởng tất nhiên sẽ luôn được giữ kín. Hà Phương không thể luôn làm phiền Quách Sĩ Kiên để hỏi về anh, càng không tìm được tin tức trên mặt báo. Cách duy nhất mà cô nghĩ ra chỉ là thỉnh thoảng bâng quơ hỏi Thủy Chi. Nhưng chẳng rõ bà Trần Nguyệt Hoa có tìm hiểu được quan hệ giữa Thủy Chi và Việt Anh, rồi giữa Việt Anh và cô hay không, mà từ khi Đình Việt quay về nhà cũng không cho con bé đến thăm. Bác Lân bây giờ đang chuẩn bị thăng chức cao lắm, mà còn là người làm chính trị nữa, nên bác Hoa không cho phép ai đến cả. Người nào quan trọng lắm mới được vào thôi, bọn lít nhít như em cũng không được đến. Nhưng mà bố em thì vẫn được vào đấy. Hôm trước em nghe bố nói lại, bảo là anh Việt đã khỏe hơn trước nhiều rồi, đi lại không cần người dìu nữa, cũng đang tập vật lý trị liệu. Nghe nói sang tháng sau anh ấy sẽ đi làm lại. Hà Phương khuấy cốc cà phê dưới bàn, vẻ mặt vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại lén lút vui mừng. anh khỏe, còn có thể đi làm lại, vậy là tốt rồi. Thủy Chi thấy cô không đáp lại tò mò hỏi, chị Phương, vì bác Hoa không thích chị nên hai người mới chia tay nhau à? Sao lại hỏi thế? Hà Phương liếc con bé, vì... Thủy Chi ngẩn ngừ một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại cứ lưỡng lự không thốt ra lời. Mãi một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi, em nói cái này chị đừng giận em nhé. Nói đi. Bác Hoa bảo gia đình chị phức tạp, nếu tránh được thì tránh. Nói tới đây, con bé lại sợ Hà Phương giận nên vội vàng giải thích, nhưng mà em không quan tâm đâu, em yêu Việt Anh, với cả bố em không phải là bộ trưởng, em quan tâm gia đình anh ấy làm gì chứ. Ừ. Hà Phương cười, chẳng lẽ chị dễ dàng từ bỏ như thế sao? Thủy Chi thở dài, nó từng chứng kiến anh họ lăn lộn từ bản A Tứ xuống đây, cũng từng trông thấy Hà Phương gấp gáp chạy đến khách sạn Đình Việt ở. Giữa họ không phải tình yêu thì chắc hẳn sẽ không là mối quan hệ nào khác. Lúc trước Thủy Chi không hiểu, nhưng khi nghe chuyện anh họ cùng Hà Phương xông qua biên giới, cô bé đã hiểu rồi. Thủy Chi nói, gia đình anh Việt hơi phức tạp, bác Hoa lại chỉ có một mình anh ấy, nên lúc nào cũng khăng khăng muốn anh ấy làm theo ý mình. Bác ấy luôn nghĩ những gì bác ấy lựa chọn sẽ là những gì tốt nhất cho anh Việt. Nhưng theo em nghĩ, bây giờ là thời đại mới rồi, chủ yếu vẫn là hai người mà, nếu yêu nhau thì chẳng có ai ngăn cản được đâu. Lúc này Hà Phương mới biết, hóa ra ngay cả Thủy Chi cũng chưa biết Đình Việt bị mất trí nhớ. Chuyện bọn họ đánh nhau với Lâm Hạo kia, gia đình anh đã bưng bít rất tốt, không những xóa sạch thông tin trên mạng mà còn giấu cả người trong nhà. Giống như bà Trần Nguyệt Hoa muốn gạt hết tất cả những gì liên quan đến cô ra khỏi cuộc đời của Đình Việt vậy. Cô cười nhạt, có nhiều chuyện em không hiểu được đâu. Em hiểu chứ, em hiểu hai người yêu nhau, anh ấy còn làm rất rất nhiều việc vì chị nữa. Trước giờ có nhiều người nhờ em đưa quà rồi thư để tỏ tình cho anh ấy, nhưng anh Việt chưa nhận mà cũng chưa nhận quà của ai bao giờ. Riêng chị, anh ấy xuống đây đi hội thảo mà vẫn không quên gửi ô mai ở chỗ em, còn dặn em nhất định phải đưa cho chị. Thủy Chi nói tới đây lại như muốn khóc. Anh Việt yêu chị nhiều như thế mà, sao hai người chỉ vì chút trắc trở mà lại chia tay chứ? Lúc ấy Hà Phương cũng rất muốn khóc. Cô không muốn chia tay, càng không dễ dàng buông bỏ khi gặp trắc trở. Nhưng rào cản lớn nhất là anh đã không còn yêu cô, vậy thì cô cứ bám giết không buông mãi được sao? Kể cả có bám giết lấy không buông, bà Trần Nguyệt Hoa cũng không để cho cô theo anh dễ dàng như thế. Hà Phương uống một ngụm cà phê đắng chát, lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu không đáp nữa. Thủy Chi thấy vẻ mặt cô từ đầu đến cuối không thay đổi, lại nhớ đến mấy lần đến bệnh viện thăm bà Lê Diệu Châu, lúc đó cũng nghe nói về đối tượng tìm hiểu mới của Hà Phương. Con bé nghĩ Hà Phương bị gia đình anh họ mình ngăn cản, đang lúc trông chênh lại bị gán ghép một người khác, cho nên mới dễ dàng từ bỏ như vậy. Thủy Chi tiếc cho mối quan hệ của hai người, cuối cùng không nhịn được nữa, vẫn quyết định nói ra một câu, chị Phương, kể cả anh Việt lấy người khác chị cũng không quan tâm sao? Ý em là gì? Hà Phương khẽ nhíu mày, bố em nói bên nhà anh Việt đang chuẩn bị cho đám cưới của anh ấy đấy, hai nhà đồng ý cả rồi, giờ chỉ chờ mỗi anh Việt khỏe lại nữa thôi. Thủy Chi mếu máo nói, mà anh ấy thì sắp đi làm lại, nghĩa là sắp khỏe hẳn rồi còn gì. Hà Phương lặng lặng hít vào một hơi thật dài, cảm thấy những lời này của Thủy Chi tưởng như xa vời vợi mà lại ngay thật gần trước mắt, gần đến nỗi từ tim đến lòng đều đau nhói. Bà Trần Nguyệt Hoa ghét cô nhiều như thế, chỉ hận không thể tống cô đi thật xa khỏi đời Đình Việt. Bây giờ khó khăn lắm, con trai bà mới có thể khỏe lại. Còn quên đi mất cô, cơ hội tốt như vậy, sao bà Trần Nguyệt Hoa lại bỏ qua? Chắc hẳn sẽ nhân cơ hội này để sắp xếp việc kết hôn. Sau này dù Đình Việt có khôi phục ký ức hay không, thì mọi chuyện cũng đã là gạo nấu thành cơm, không thể quay lại với Hà Phương được nữa. Chẳng trách lại sốt sắng muốn bàn chuyện đám cưới gấp gáp như vậy. Hà Phương lặng lặng nâng ly cà phê lên, lại nhấp một ngụm thật lớn. Vị đắng khét của cà phê có lẽ còn không đắng bằng nỗi lòng của cô. Có điều ngoài mặt cô vẫn bình thản cười nói, chừng nào anh ấy cưới thì nói với chị một tiếng, chị gửi phong bì chúc mừng. Chị... Thủy Chi giận tới mức đứng phắt dậy, há miệng nhìn Hà Phương hồi lâu rồi mới thốt ra được một câu. Sao chị lại vô tình như thế chứ? Chị chỉ cần nói một câu là anh ấy không kết hôn nữa thôi mà. Muốn uống gì thì gọi đi. Hà Phương cũng cầm chìa khóa xe đứng dậy. Bữa hôm nay chị mời. Sau đó, không đợi Thủy Chi kịp tiêu hóa lời của mình nói, đã quay người đi thẳng. Hà Phương một mạch đi đến bãi gửi xe, vừa leo lên đã lục túi ô mai, cầm một viên bỏ vào miệng, sau đó gục xuống vô lăng thở hổn hển. Mẹ nó, vết thương ở xương trên bàn tay đột nhiên đau đớn trở lại, trái tim cũng đau. Nếu cứ kéo dài như vậy, việc sụp đổ chỉ là sớm hay muộn. Nhưng ai, ai sẽ kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối giống như bác sĩ Việt đã làm đây? Nghĩ đến anh của những ngày tháng trước, tinh thần của Hà Phương cũng từ từ dịu lại. Cô ấn lồng ngực một lúc, đợi đến khi nỗi đau vơi đi mới nổ máy xe, lái thẳng đến bờ biển gần Hà Nội nhất. Hà Phương đỗ chiếc G500 trên bãi cát, ngồi trên mui xe, lặng lặng ngắm hoàng hôn và cả bầu trời suốt một đêm. Ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời vừa lên, cô mới bấm số gọi cho A Văn một cuộc. A Văn giờ ấy vừa ra giếng rửa mặt về, thấy điện thoại của cô liền ngay lập tức nhận máy. Alo, chị Phương. Văn, có khỏe không? Em khỏe ạ, vừa mới chạy bộ mấy vòng quanh sân ký túc xá. Mùa này ở trên bản A Tứ mát lắm. Công việc thế nào? Hà Phương cười cười, không có bác sĩ Việt ở đây, chỉ có mỗi em với Lâm thôi nên hơi bận, phải đi suốt. A Văn nghĩ một lát rồi lại nói, chị có khỏe không? Vẫn khỏe. Chị vẫn gặp anh Việt chứ? Không gặp nữa. Hà Phương đếm ngày, tính đến bây giờ đã gần một tháng sau khi Đình Việt xuất viện. Cô không gặp được anh, không thấy người thật, cũng có lúc nhớ như điên, nhưng lực bất tòng tâm, chẳng có cách nào. Nhà bộ trưởng cô cũng không trèo vào được, mà A Văn ở đầu dây bên kia có lẽ cũng đã biết được chuyện của hai người. Cậu ta ngần ngừ một lúc rất lâu mới thở dài. Hôm trước có người nhà anh Việt lên đây, họ nói chuyện với thầy A Sĩ Lửa lâu lắm. Đến giờ bọn em mới biết anh Việt là con bộ trưởng. Chị Phương à, gia thế của anh ấy khủng quá nhỉ? Hơn tôi nghĩ. Cô liếm môi gật đầu. Vâng, người nhà anh ấy nói anh ấy bị ốm, không đủ sức khỏe để lên chỗ này làm việc nữa. Bảo em sắp xếp đồ đạc của anh ấy để họ mang đi. Giọng A Văn không giấu nổi vẻ nuối tiếc và buồn bã. Chị Phương, lý do thật sự không phải vì anh ấy bị ốm phải không? Nếu anh Việt ốm, chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện thoại lên, dặn dò bọn em hái cây thuốc nam nào cho người ta, phân công công việc ở trạm xá. Hoặc nếu có muốn rời đi thì cũng sẽ chào tất cả mọi người, tự tay mang đồ về. Sao anh ấy lại không nói năng câu nào mà cứ thế đi được chứ? Gió trên biển vào buổi sáng sớm rất lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt. Mái tóc Hà Phương cũng bị thổi đến rối tung, mấy sợi cọ vào trong mắt khiến viền mắt hơi đỏ lên. Nghe A Văn nói chuyện, cô mới thực sự cảm thấy Đình Việt càng lúc càng rời xa cô, rời xa bản A Tứ. Những thứ làm anh bận lòng trước kia giờ cũng đã trở thành chuyện cũ. Anh không nhớ được, cũng chẳng còn quan tâm. Chỉ có những người ở lại như cô và A Văn là mãi mãi không quên được chuyện cũ. Hà Phương gạt sợi tóc vương trên mắt ra, chậm rì rì đáp. Anh ấy bị ốm thật, ốm nặng, không thể quay lại đó được. Ngừng một lát cô lại nói. Nhưng chắc là một ngày nào đó, anh ấy sẽ trở về thăm bản A Tứ thôi. Vậy còn chị với anh ấy thì sao? Không tốt lắm. Chị Phương. Người nhà anh Việt yêu cầu tất cả mọi người ở đây đừng liên lạc với anh ấy, cũng đừng nhắc đến chị. Cuối cùng, A Văn cũng nói ra những lời ấy. Cứ nghĩ sẽ nhẹ lòng, nhưng nói xong rồi lại chỉ thấy nặng nề thêm. Hai người chia tay rồi à? Cô cười rồi bảo, chưa từng hứa hẹn điều gì, sao gọi là chia tay? Hà Phương đáp một cách nhẹ tênh, tôi cũng không từ bỏ anh ấy. Đầu dây bên kia có tiếng A Văn hít vào một tiếng. Cậu ta vốn nghĩ Hà Phương sẽ ít nhiều đau buồn, nhưng nghe được câu trả lời của cô mới biết tính cách như vậy mới đúng là Hà Phương. Gai góc, ngông cuồng, cứng đầu kiên định không chùn bước. Chẳng trách một bác sĩ Việt được rất nhiều phụ nữ vây quanh lại chỉ lựa chọn cô. A Văn bật cười, chị Phương, cố gắng lên. Ô Mai, cậu có còn không? Lúc này Hà Phương mới nói đến mục đích chính. A Văn hơi ngẩn ra, sau đó ngay lập tức gật đầu. Còn, lần trước anh Việt xuống không đem theo hết được, em có phơi một mẻ mới, để vài ngày nữa có chợ phiên, em ra bản Tam tìm bưu tá gửi cho chị. Tôi đợi ô mai của cậu. A Văn, ở trên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Hà Phương gật đầu, hít vào một hơi gió biển. Vâng, chị Phương, chị cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi có gửi đồ cho cậu, bưu tá không vào được, chỉ có thể để lại ở bản Tam. Chừng nào cậu đi gửi ô mai cho tôi á thì đến đó lấy nhé. Chị Phương, chị gửi gì thế? Nhận sẽ biết. Mấy ngày hôm sau, đến chợ phiên, A Văn ra ngoài bản Tam tìm được bưu tá. Lúc nhận hộp đồ về mới biết Hà Phương gửi lên một thùng đồ ăn khô, toàn mực, tôm và cá biển. Lũ trẻ con trong trường chắc chắn sẽ rất thích. A Văn lục xuống đến đáy, lại thấy bên dưới còn một quyển sổ ghi chép. Ở ngoài có nét chữ rất đẹp của Đình Việt. Anh ghi hướng dẫn phân biệt các loại thuốc nam và công thức pha thuốc giải độc từ cỏ cây. A Văn sửng sốt mở bên trong ra, thấy ở trong đó có lá ép khô, rất nhiều loại thuốc. Bên mỗi loại đều có ghi một dòng ghi chú tên và tác dụng của từng loại, dùng sao cho công hiệu nhất. Mấy thứ này suốt hơn một tháng qua, Đình Việt đi, bọn họ đã cố gắng mãi cũng không sao làm tốt được. Bây giờ Hà Phương gửi sổ lên thì dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Cuối cùng vẫn chỉ có người phụ nữ ấy là vẫn còn nhớ nơi này. Chỉ có mình cô không quên người dân trong thôn, làm thay cả những vần Việt cho bác sĩ Việt. A Văn thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Hà Phương, muốn nói lời cảm ơn, nhưng số của cô mãi không thể liên lạc được. Cuối cùng đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với thầy A Xì Lử. Chị Phương tắt máy rồi. A Văn, mùa mơ sau nhất định tôi và cậu phải vào rừng hái, chọn mấy quả đẹp nhất làm ô mai gửi cho cô ấy. Vâng ạ. Trong khi đó, Hà Phương ở một nơi xa xôi nào đó đang vùi đầu viết sách. Từ khi xuất bản cuốn Mùa hạ ở vùng cao đến giờ đã gần một năm, chưa ra thêm được tác phẩm nào. Độc giả trên mạng đang hối thúc dần dần, mà Hà Phương cũng không muốn dư giả quá nhiều thời gian để nhớ đến Đình Việt, đành ngồi im lì bên cửa sổ để viết sách. Nhà của cô cách bệnh viện X không xa lắm. Sáng nào Hà Phương cũng đặt đồng hồ báo thức thật sớm, chạy bộ ngang qua bệnh viện X, sau đó dừng lại mua một chai sữa đậu nành nóng, chọn một góc có thể nhìn rõ bốt bảo vệ nhất rồi mở nắp ra uống. Cô chạy bộ đến ngày thứ 15 thì cũng trông thấy xe của Đình Việt đi vào trong bệnh viện. Lúc ngang qua chỗ bốt bảo vệ, anh vừa vặn hạ cửa kính xuống nên cô mới nhìn thấy anh. Sau chừng ấy thời gian không gặp, tóc anh đã dài như cũ, gương mặt trông cũng đầy đặn hơn, không còn vẻ gầy gò nhợt nhạt như lúc ở bệnh viện nữa. Đình Việt giơ thẻ lên cười nói, tôi là bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu. Người bảo vệ nhìn anh một lượt, lại nhìn thẻ của anh, tròn xoe mắt hỏi, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Cậu mới nhận công tác à? Tôi làm lâu rồi, nhưng vắng mặt một thời gian nên giờ mới quay lại làm việc. Thì ra là thế. Bảo vệ nhanh chóng nâng thanh barrier lên, vẫy vẫy tay, cậu vào đi. Đình Việt gật đầu, nâng cao kính xe lên rồi chậm chậm lái vào. Chẳng mấy chốc xe đã khuất sau ngã rẽ trong sân. Hà Phương cũng vứt chai sữa đậu nành đã uống hết vào thùng rác, nhưng không vào theo anh mà lững thững chạy về. Hôm nay người cô mồ hôi đầy mình, để ngày mai sạch sẽ hơn thì đến gặp anh mới được. Ngày hôm sau, Hà Phương vẫn dậy từ sớm, mặc một bộ đồ đơn giản rồi lái xe đến bệnh viện. Lúc chuẩn bị bước xuống xe, nhìn qua gương chiếu hậu mới phát hiện ra một tháng rồi mình không ăn uống tử tế, da mặt đã trắng bợt, môi cũng khô khốc. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lục lọi trong cốp xe, cuối cùng tìm ra một cây son dưỡng cũ xích. Hà Phương mở nắp, thoa lên môi, soi gương thấy đỡ giống xác chết, rồi mới lững thững đi đến khoa hồi sức cấp cứu. Cô không vội, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang chờ đợi. Khi đồng hồ vừa điểm 7:15 thì cũng thấy anh đến. Đình Việt lúc này vẫn chưa thay áo blue, trên người chỉ mặc một bộ quần Âu, áo sơ mi sáng sủa sạch sẽ. Lúc vào trong sảnh, anh có nhìn thấy cô nhưng lại tỏ vẻ không quen, lạnh mặt đi qua. Hà Phương biết anh chưa nhớ ra nên không giận, chỉ ngay lập tức đứng dậy. Bác sĩ Việt. Anh dừng bước hơi cau mày. Có chuyện gì? Tôi muốn khám bệnh. Đình Việt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, cảm thấy Hà Phương không có bệnh gì, chỉ là cô muốn đến làm phiền anh mà thôi. Đình Việt không muốn bận tâm đến cô, ngược lại còn có chút buồn bực. Cô khám thì đăng ký, tìm tôi làm gì? Anh là bác sĩ, tôi muốn anh khám cho tôi. Tôi ở khoa điều trị, không phải khoa khám bệnh. Có thể ưu tiên đặc biệt khám bệnh cho tôi không? Tôi bị bệnh thật. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Nói xong thì anh rảo bước đi thẳng. Hà Phương muốn đuổi theo, nhưng Đình Việt lại đi thẳng vào phòng bệnh làm việc, chốt cửa. Lát sau anh thay quần áo blue bước ra, chẳng thèm liếc cô, đã đi thẳng đến phòng mổ. Công việc của anh rất bận, lại phải đứng trong khu phẫu thuật suốt. Hà Phương không gặp được, đành lang thang cả ngày ở bệnh viện. Buổi trưa ăn cơm trong căng tin, buổi chiều đợi anh tan ca lại đến tìm lần nữa. Nhưng lúc này anh đang đi cùng một bác sĩ nam khác, nhìn thấy Hà Phương là lạnh lùng đi luôn. Khi cô đuổi theo được thì anh đã lên xe về mất rồi. Hạ Phương đứng ngây ngốc ở bãi đỗ xe, nhìn chiếc Porsche của anh mất hút sau ngã rẽ thì bật cười. Bác sĩ Việt của bây giờ và bác sĩ Việt của lúc trước đều khó chinh phục thật đấy. Muốn gặp nói vài câu anh cũng thấy phiền. Những ngày tiếp theo, sáng nào Hạ Phương cũng đến, cố đứng đợi ngoài hành lang. Lúc Đình Việt đi tới thì đứng bật dậy, cười một tiếng. Bác sĩ Việt. Anh coi như không nhìn thấy cô, thẳng lưng bước tới khoa hồi sức. Hạ Phương cũng vội vàng đi theo. Nói chuyện một lúc được không? Tôi không có thời gian, cũng không có chuyện gì cần nói với cô đâu. Nhưng tôi thì có, không muốn nghe. Chân anh dài bước rất nhanh, Hạ Phương phải chạy chậm, bước nhỏ mới đuổi kịp. Có liên quan đến anh, cũng không muốn nghe à? Bác sĩ Việt, tôi có đồ trả cho anh. Nói rồi, cô đưa cho anh một USB. Thứ này Hạ Phương tìm được trong ba lô của Đình Việt để ở nhà cô. Anh đặt trong một ngăn nhỏ, kéo khóa cẩn thận. Cô đoán là đồ quan trọng nên mới mang đến. Cái này của anh. Đình Việt hơi dừng bước. Anh liếc chiếc USB nhỏ xíu trên tay cô. Không có ấn tượng gì lắm nên không nhận. Hạ Phương lại nói, tôi chưa mở ra lần nào, cũng không biết bên trong có gì. Nhưng đồ này anh để ở nhà tôi mang trả cho anh. Hạ Phương. Anh gọi tên cô, thanh âm lạnh lùng không một chút độ ấm. Mục đích của cô là gì? Gì cơ? Mục đích cô tiếp cận tôi. Cô mím môi nhìn anh thẳng thắn đáp. Trước tiên là làm quen, sau đó là giúp anh nhớ lại chuyện cũ. Nếu thế thì không cần đâu. Đình Việt cười nhạt, tôi không muốn làm quen. Chuyện cũ tôi cũng không muốn nhớ đến, cho nên từ mai cô đừng tới đây nữa. Sau đó, anh cầm lấy USB trên tay cô rồi đi thẳng vào khoa. Đình Việt bước vào khu vực dành cho nhân viên trong bệnh viện, định đóng cửa lại thì nghe giọng cô vọng đến. Không sao, tôi có thời gian. Bác sĩ Việt, ngày mai tôi lại đến. Ngày nào tôi cũng đến. Để mỗi ngày anh đều nhìn thấy cô, rồi sẽ sớm nhớ ra cô. Ý Hà Phương là như vậy. Thế nhưng bác sĩ Việt, dù là trước kia hay bây giờ, đều rất khó theo đuổi. Mặc Hà Phương kiên trì thế nào, anh cũng chẳng bận tâm đến cô. Có hôm thì anh cho cô một ánh mắt lạnh lùng, có hôm thì chẳng buồn nhìn, nhưng Hà Phương vẫn kiên trì đợi ở đó. Tần suất cô đến khoa anh nhiều đến mức các bác sĩ hay nói đùa rằng bác sĩ Việt vừa mới quay lại bệnh viện làm việc đã có fan cuồng đến thế, ngày nào cũng đợi ở sảnh, chỉ chờ được nhìn thấy anh. Đáp lại, Đình Việt chỉ lạnh lùng nói một câu, mặc kệ cô ấy đi. Hà Phương tự nhủ, để xem anh mặc kệ được bao lâu, lần thi gan này là anh thắng hay cô thắng. Có điều, Hà Phương còn chưa đợi được kết quả thì ngày thứ 6 đã gặp bà Trần Nguyệt Hoa. Bà dắt theo Di Thành đến. Vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt đã ngay lập tức xa sầm xuống. Di Thành thì hoàn toàn trái ngược, cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Tình cờ thế lại gặp chị ở bệnh viện này. Bà Trần Nguyệt Hoa khẽ nhíu mày. Con quen cô ta à? Vâng, lúc trước ở bệnh viện Z, con có đụng phải chị ấy. Khi đó tay chị ấy bị thương nặng lắm. Nói tới đây, Di Thành liếc xuống bàn tay đang dần liền sẹo của Hà Phương, dịu dàng hỏi, chị đã khỏe chưa? Khỏe rồi, cảm ơn. Chị cũng đến khám bệnh à? Cô định gật đầu, nhưng bà Trần Nguyệt Hoa lại xua Di Thành mang đồ ăn lên phòng cho Đình Việt. Đợi cô ấy đi xong mới quay sang nhìn Hà Phương. Ra ngoài nói chuyện. Khoa hồi sức bệnh viện X rất đông, nhưng buổi trưa mọi người thường đi ăn cơm. Mấy ghế đá ở ngoài sân không có ai ngồi. Hà Phương theo bà Trần Nguyệt Hoa ra đó. Vừa mới đứng lại bà đã nói, cô đến tìm nó làm gì? Không phải tôi bảo cô tránh xa con trai tôi ra rồi sao? Cô còn muốn đến đây làm gì? Cháu muốn nói với anh ấy vài việc. Cô Hà Phương, cô đúng là loại người không được dạy dỗ. Bà Trần Nguyệt Hoa khó chịu nhìn cô, không có tự trọng nhưng cũng nên biết liêm sỉ và đạo đức làm người. Con trai tôi khó khăn lắm mới quay lại được cuộc sống tốt đẹp như trước. Cô cứ quấn lấy nó không buông, bám dai như đỉa thế là muốn trèo cao bước chân vào nhà tôi sao? Nói tới đây bà lại cười mỉa mai. Cô không có cửa. Người vừa rồi mới là con dâu tôi, là vợ của thằng Việt đấy. Bác có nghĩ đến khi anh ấy nhớ lại chuyện cũ, anh ấy sẽ hận ai chưa? Hà Phương bình thản nhìn bà. Muốn chia tay cũng là do cháu và anh ấy chia tay, không phải lợi dụng lúc anh ấy mất trí nhớ để ép anh ấy cưới người khác. Hơn nữa, nếu không phải anh ấy nói chia tay, cháu cũng sẽ không chia tay. Cô... Bà Trần Nguyệt Hoa giận đến run lên, muốn mắng, nhưng Hà Phương cứng đầu như vậy. Bà sợ càng mắng càng phản tác dụng. Cuối cùng bà Trần Nguyệt Hoa nói, Nó có hận tôi hay không thì cũng không sao. Để con trai tôi được sống vui vẻ, phải trả bất cứ cái giá nào tôi cũng chấp nhận. Và lại, thằng Việt cũng đã đồng ý kết hôn rồi. Ánh mắt của Hà Phương ngay lập tức biến đổi. Trái tim cũng như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua. Không rõ là đau hay là nhói, đều có cảm giác khó lòng chấp nhận được. Bà Trần Nguyệt Hoa bắt được vẻ thất thần trong mắt cô, liền bồi thêm một câu. Mà thật ra, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. 7 năm trước, nó với con bé Thanh cũng chuẩn bị kết hôn. Nếu không có chuyện kia, thì có lẽ bây giờ đã con đàn cháu đống rồi. Bà lạnh lùng cười. Nhưng không sao, hơn 1 tuần nữa, hai đứa sẽ tổ chức lễ đính hôn. Sang tháng sau sẽ kết hôn. Cô nhà văn, cứ cho là nó quên cô đi. Nhưng quên cô là một chuyện, kết hôn với người khác là một chuyện. Nếu nó không có tình cảm với con bé Thanh, sao đồng ý cưới tận 2 lần như thế được? Cho nên tôi khuyên cô nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Hoặc là dù cô không có tự trọng thì cũng nên sống giống một con người. Đừng bao giờ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, giống như mẹ cô. Sau đó, Hà Phương cũng không nhớ rõ bà Trần Nguyệt Hoa đi lúc nào. Chỉ biết đến tận khi da thịt cô bị ánh nắng hôn đến bỏng rát, Hà Phương mới giật mình lùi vào một tán cây. Sau đó cũng không vào khu hồi sức để tìm Đình Việt nữa, mà lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, ôm mặt hít vào mấy hơi thật dài. Bà Trần Nguyệt Hoa nói đúng, nếu anh không có tình cảm với Di Thanh thì sẽ không đồng ý kết hôn nhanh như thế. Bác sĩ Việt của cô là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thế nào, cô hiểu. Hà Phương biết rõ anh sẽ không dễ yêu ai, càng không dễ kết hôn với ai. Nhưng Di Thanh, anh đã đồng ý đến tận 2 lần. Lúc ở sân bệnh viện, cô còn thấy ánh mắt của anh đầy ấm áp nhìn cô gái ấy. Trái tim bác sĩ Việt của cô có lẽ cũng đã thay đổi rồi. Hà Phương thẫn thờ, ngồi đến khi trời chuyển về chiều mới lững thững đứng dậy. Không vào khu hồi sức mà đi thẳng ra bãi đỗ xe. Ngày hôm sau, tâm trạng không tốt, sách cũng phải sớm viết xong, cho nên cô không đến bệnh viện tìm Đình Việt nữa. Hà Phương ở nhà gõ phím đến ngày thứ 3 thì tới kỳ kinh nguyệt. Trong nhà chỉ còn 1 miếng băng vệ sinh, đành xuống siêu thị mua 1 ít đồ phụ nữ và mấy hộp đồ ăn nhanh. Trên đường về nhà thì bị một chiếc xe bóp còi làm cho giật mình. Hà Phương cau mày định mắng, nhưng nhìn sang lại thấy Đình Việt đang ngồi trên xe. Có thời gian không? Nói chuyện một lát. Thời gian qua, cô ngày nào cũng trông ngóng anh đến. Giờ thấy Đình Việt tìm mình thì vui mừng như điên. Muốn nhấc chân chạy về phía anh, nhưng nhìn ánh mắt không cảm xúc của Đình Việt, Hà Phương liền khựng lại. Cô nhận ra anh chưa hề nhớ lại, chỉ là tìm đến cô nói chuyện gì đó mà thôi. Hà Phương thở hắt ra một hơi, chậm rì rì bước lại gần xe anh. Có chuyện gì thế? Lên xe rồi nói. Cô ngần ngừ nhìn xung quanh, thấy không có ai mới mở cửa lên xe. Vốn nghĩ Đình Việt sẽ đưa cô đi đâu đó nói chuyện, nhưng anh không có ý định nổ máy, chỉ nói ngay trên xe. Cả hai chúng ta đều bận nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi có nghe qua về chuyện của tôi và cô trong thời gian trước rồi. Đình Việt chậm rãi nói. Đúng như cô nói, tôi từng làm ở trạm xá bản A Tứ, từng làm cầu cho mấy đứa trẻ, từng đi qua biên giới cùng cô. Hà Phương ngước lên, giọng điệu này không giống như đang hồi tưởng, mà là tựa như đang chuẩn bị để chặt đứt một điều gì đó. Mà quả thật, sau đó anh cũng nói ra. Nhưng tôi không có ấn tượng gì về những chuyện đó cả, nhất là đối với cô. Cho nên dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng hy vọng cô đừng tốn thời gian cho tôi nữa. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, từng khớp xương sạch sẽ thon dài, vẫn giống hệt như trước đây. Chỉ có bàn tay của Hà Phương lúc này lại chẳng chỉ sẹo. So với anh thì chẳng có chút nào tương xứng. Có lẽ cũng chẳng còn tương lai. Cô biết mình không được như Di Thanh, cả tim lẫn khắp nơi đều đau, nhưng vẫn cố chấp nói. Bác sĩ Việt, anh có biết trong quá khứ chúng ta đã làm những chuyện gì không? Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, cố né tránh ánh mắt của cô. Không biết. Anh từng mắng tôi vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng bác sĩ Việt, anh mới đúng là dùng xong kéo quần lên là trở mặt ngay đấy. Sắc mặt của Đình Việt thoáng chốc đỏ lên, đỏ đến tận mang tai. Trước giờ xung quanh anh đều là kiểu phụ nữ dịu dàng, ngay cả Di Thanh dù hơi trẻ con một chút, nhưng cô ấy là con gái nhà được giáo dục, không ăn nói thô thiển như người phụ nữ này. Quan trọng hơn, Hà Phương còn hút thuốc, uống rượu, từng lên giường với rất nhiều đàn ông. Anh nghĩ mãi cũng chẳng rõ tại sao trước đây mình lại ở bên cô trong một thời gian dài như vậy. Đình Việt mím chặt môi thật lâu rồi mới đáp: "Tôi sắp kết hôn rồi." "Rồi sao? Nếu cô muốn tôi bù đắp?" Anh khó khăn thốt ra một câu, cũng cảm thấy sự kinh tởm từ chính mình. "Tôi có thể bồi thường cho cô một chút ít, cô cứ cho tôi một con số đi." Hà Phương bật cười, ban đầu chỉ là cười khẽ, sau đó càng lúc càng cười lớn hơn, cười đến mức chảy cả nước mắt. "Bác sĩ Việt, chỉ cần tôi muốn con số nào thì anh sẽ cho sao?" "Nếu như nó trong khả năng của tôi." "Thế này nhá, mẹ tôi thời gian này đang nằm viện, mà công ty của bà ấy cũng có chút khó khăn. Tôi viết sách cũng chẳng bán được bao nhiêu, lại phải đi khắp nơi tìm cảm hứng nữa. Anh cứ chuyển cho tôi khoảng 20 tỷ đi." Đình Viện quay đầu nhìn cô. "Cô Hà Phương, cô đúng là biết nói đùa. Trong số những người đàn ông lên giường với tôi, anh ấy là người giàu nhất, cũng ngủ với tôi lâu nhất. Hao tổn thanh xuân nhiều như thế, tôi cũng phải đòi đền bù chứ." Hà Phương cười cười: "Lúc lên giường với tôi, anh yêu cầu nhiều lắm cơ mà. Còn bảo là anh sẽ mua nhà cho tôi, còn mua cả xe cho tôi nữa đấy. Lúc đó tôi vẫn chưa kịp đòi." Sống lưng Đình Việt ngay lập tức run lên. Anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ăn nói chẳng chút kiêng dè người khác như thế này. Hà Phương cho anh cảm giác chán ghét không nói rõ được. Muốn mắng cô, nhưng vì anh được dạy dỗ đàng hoàng, nên sau khi ngẫm nghĩ lại, cũng không muốn phí thời gian đôi co với người phụ nữ thế này. "Cho nên cô cứ bám giết lấy tôi là để đòi số tiền này. Thế anh nghĩ sao? Chẳng lẽ tưởng tôi mê cơ thể của anh đến mức không dứt được ra à?" Hà Phương trắng trợn nhìn xuống dưới quần anh, thò tay qua muốn sờ, nhưng Đình Việt ngay lập tức gạt ra. Anh lạnh mặt nói: "Cô vừa phải thôi." Đình Việt cảm thấy hết chịu đựng nổi. Anh trừng mắt lườm cô: "Tôi không có đủ số tiền cô vừa yêu cầu. Vừa rồi cứ nghĩ sẽ thỏa thuận được, chia tay trong hòa bình. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Xuống xe." Anh ấn nút mở khóa cửa. Cô tỏ vẻ thất vọng nói: "Tôi hạ giá là được chứ gì. Hạ cho anh 5 giá, lấy 15 tỷ. 10 tỷ, được chưa?" "5 tỷ. Hà Phương, xuống xe trước khi tôi tống cô xuống." Anh giận dữ mắng. Đêm hôm ấy Hà Phương ngủ rất chập chờn, chỉ được có vài tiếng. Mơ thấy ác mộng lại giật mình bật dậy. Nhìn đồng hồ mới chỉ gần 3 giờ sáng. Cô theo thói quen gọi điện cho anh, nhưng số điện thoại cũ của Đình Việt đã hủy từ lâu. Ở đầu dây bên kia chỉ có âm thanh báo thuê bao không thể liên lạc được. Hà Phương lúc ấy mới sực nhớ ra chuyện cũ đã trôi qua từ lâu rồi. Bác sĩ Việt bây giờ cũng đã chẳng còn là bác sĩ Việt của năm đó nữa. Cô hụt hẫng chẳng có cách nào giải tỏa, đành vứt điện thoại xuống giường, đi ra cửa sổ hút thuốc. Mấy hôm nay tần suất đốt thuốc mỗi lúc một nhiều hơn. Ban đầu chỉ là 4-5 điếu khi rảnh rỗi, nhưng bây giờ mỗi ngày một bao còn chưa đủ. Hà Phương hút đến mức cổ họng khô khốc, mấy lần sặc sụa ho sủ sụ, ho ra cả một ngụm máu tươi. Cô nghĩ có lẽ mình cũng sắp chết rồi. Thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao trước mặt, đột nhiên lại tự hỏi, không biết Minh Quân là ngôi sao nào trong muôn ngàn vì sao đó. Anh ở nơi ấy liệu có đang dõi theo Hà Phương không? Rồi đến một ngày nào đó, khi cô rời khỏi nhân thế này, còn có thể gặp được anh lần nữa, giống như duyên kiếp chưa tàn phai không? Hà Phương tự nhủ, tốt nhất là nên gặp được anh, bởi vì cô sắp lạc đường rồi. So với việc Minh Quân đột ngột bỏ đi và Đình Việt quên mất cô, Hà Phương có cảm giác quãng thời gian 6 năm trước cô còn sống tốt hơn. Khi Minh Quân rời khỏi nhân thế này, cô chỉ đau lòng vì đã mất đi một người. Còn bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều phải đối diện với sự giày vò khôn nguôi. Nhớ nhưng không chạm đến được, yêu nên không từ bỏ được. Có lẽ sự trừng phạt lớn nhất của ông trời không phải là quên lãng, mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Hà Phương cũng ước mình mất đi ký ức như anh, nói quên là quên. Nhưng thật đáng buồn, trải qua nhiều đau khổ như vậy mà cô vẫn lựa chọn nhung nhớ, mãi mãi không thể nào quên được. Cô thức từ ấy cho đến sáng, sau đó một mình lái xe ra ngoài, mua một bó hoa cúc trắng đến mộ Minh Quân để thắp hương. Rất nhiều năm trôi qua, có lẽ cha mẹ của anh cũng đã không còn nữa. Ngôi mộ lát bằng mấy viên gạch loại trước kia đã bị cỏ mọc xanh Hà Phương ngồi xổm xuống, tự tay nhổ cỏ trên mộ, lại lau thật sạch bia mộ, sau đó mới đặt bó hoa xuống. Nhìn bức ảnh đã phai màu theo thời gian, phải đến nỗi gần như không còn nguyên vẹn màu sắc, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên trong đó vẫn rõ như in trong lòng cô. Anh cắt đầu đinh, cao gầy và rất đỗi dịu dàng. Minh Quân, thời gian qua em bận quá, không thể đến thăm anh. Anh ở bên ấy vẫn khỏe chứ? Ở đây em cũng đã gặp được một người, anh ấy rất tốt, rất hiểu em, còn tự tay ngâm ô mai cho em cai thuốc. Cô cười cười, tựa lưng vào bia mộ, ngửa đầu nhìn tán lá cây trên cao, lay động kêu xào xạc. Lần gặp đầu tiên, anh ấy cắt đầu đinh như anh, cũng mặc áo sơ mi trắng như anh, vừa cao vừa sáng sủa, nhưng chẳng có tí nào dịu dàng. Thế mà em vẫn theo đuổi anh ấy, chọc anh ấy nổi giận một trận ở trên xe. Sau này còn gặp anh ấy ở trên bàn A Tứ. Có lẽ đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của em từ sau khi anh đi đấy. Buổi sáng, gió trên triền đồi vẫn vi vu thổi tới, mấy cánh hoa mẫu đơn rơi rụng là tà, bay cả vào tóc cô. Em cứ nghĩ đã tìm được một người mà em muốn gắn bó cả đời, nhưng đến giờ mới biết không phải vậy. Em không phải kẻ hèn nhát, gặp một chút trắc trở là sẽ buông tay đâu. Mẹ anh ấy đã ngăn cấm bọn em, cũng quan trọng gì chứ. Gia đình anh ấy có quyền quý đến mấy cũng không ảnh hưởng đến em. Kể cả anh ấy có đối tượng kết hôn, em cũng không bận tâm. Nhưng sau khi anh ấy mất trí nhớ thì không còn yêu em nữa. Em đã cố gắng hết sức muốn gặp anh ấy, nói cho anh ấy biết những chuyện trước đây bọn em đã trải qua. Nhưng đến khi mở điện thoại ra, lại phát hiện ra chưa từng chụp chung một tấm nào với anh ấy. Người biết bọn em yêu nhau cũng chẳng có mấy người. Nhưng em nghĩ chắc chắn anh ấy cũng đã được nghe kể rồi đấy. Bởi vì không có Thủy Chi thì cũng sẽ có Quách Dĩ Kiên. Bọn họ đều biết giữa hai người có một mối quan hệ trên mức bình thường. Nhưng cả anh và cô đều chưa từng nói ra một lời yêu, nói đang yêu nhau cũng chẳng phải. Hơn nữa từ trước đến giờ, yêu đương đều là chuyện của hai người, mọi thứ trải qua cũng chỉ có cô và anh. Không có nhiều người chứng kiến quá trình anh và cô từ từ đến bên nhau, có muốn nói trước đây từng sâu đậm như thế nào cũng không có người nào khác chứng minh được. Em chờ mãi mà anh ấy không đến tìm em. Em luôn nghĩ nếu anh ấy nhớ lại thì sẽ chạy đến tìm em cơ đấy. Nhưng mà anh ấy đã không đến, cho nên em biết anh ấy sẽ không nhớ lại đâu. Tình cảm không phải do lời nói, mà là từ quá trình vun đắp mà thành. Anh ấy không nhớ được, không cần em cũng không dám trách anh ấy. Em cũng đã cố gắng đuổi theo anh ấy rồi, nhưng không được anh ạ. Em cũng hiểu đã đến lúc nên buông tay. Trên đời này cũng không phải cứ muốn thứ gì là sẽ có được. Chỉ là... Cô ngừng lại một lát, cổ họng nghẹn cứng, mãi một lát sau mới thốt ra được một câu. Chỉ là rất khó khăn, còn khó khăn hơn lúc em mất đi anh vậy. Gió càng lúc càng thổi mạnh, lúc này ánh mặt trời ấm áp đã lên, làn gió mơn man qua da thịt Hà Phương giống như đang vỗ về cô vậy. Ngay cả lúc này cô cũng không khóc, chỉ cảm thấy mình đã tìm được một nơi để trải lòng. Ở đây có một người yên lặng lắng nghe cô tâm sự, có một người từng là tia sáng soi đến cuộc đời cô. Anh dù bây giờ ở một nơi rất xa, nhưng Hà Phương tin anh sẽ nghe được và cũng hiểu được. Minh Quân, sau này em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Bất kể có anh ấy hay không, em cũng sẽ sống tốt. Nếu không đi cùng anh ấy, thì em đứng ở một chỗ nhìn anh ấy. Đợi đến một ngày nào đó, anh ấy nhớ ra em, chạy đi tìm em, thì có thể nhìn thấy em sống vui vẻ. Khi đó chắc chắn anh ấy cũng sẽ yên lòng. Anh thấy như thế có được không? Sau khi trở về nhà, Hà Phương nhận được một tin nhắn chuyển tiền đến, số tiền là 2 tỷ. Nhìn tên người gửi là Đỗ Đình Việt, cô liền cười khẩy. Hóa ra anh ga lăng hơn cô nghĩ. Dù cô yêu cầu vô lý nhưng vẫn đáp ứng, còn chuyển toàn bộ một lần. Hà Phương không cần đoán thì cũng đủ hiểu được một điều rằng Đình Việt làm như vậy không phải vì thừa tiền ném cho cô nhặt, mà là muốn dùng nó để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô. Phải rồi, anh sắp kết hôn mà, làm sao để một người phụ nữ mặt dày như Hà Phương cứ quấn lấy mình mãi được. Cô cười cười, ngậm điếu thuốc trong miệng rít một hơi, sau đó mới gọi cho Thủy Chi một cuộc. Từ lần gặp hôm trước đến giờ, con bé vẫn giận cô, nhưng đến khi điện thoại đổ đến hồi chuông cuối cùng thì nó cũng chịu nghe máy. Alo, vẫn còn giận à? Hà Phương nói đùa. Thủy Chi phụng phịu, cảm thấy không thi gan được với cô nên đành bảo. Chị gọi cho em có việc gì ạ? Hôm trước bảo em thông báo với tôi một tiếng khi anh họ em kết hôn. Sao không thông báo? Chị á, thì có quan tâm gì đến anh ấy chứ? Mà thực ra Đình Việt cũng không quan tâm đến Hà Phương. Mấy lần Thủy Chi có nhắc đến, Đình Việt cũng chỉ tỏ ra như không quen biết. Thủy Chi lần đầu làm ông tơ bà Nguyệt xe xuyên mà không thành công, không tránh khỏi hậm hực. Tôi đã nói là sẽ gửi tặng phong bì mừng mà. Nói đi, bao giờ anh ấy cưới? Thủy Chi ngẫm nghĩ một lúc, rõ ràng bà Trần Nguyệt Hoa không cho phép nói, nhưng vẫn nói. Thứ hai tuần này anh ấy đính hôn, còn kết hôn thì phải sang tháng sau. Con bé vẫn chưa tắt hẳn hy vọng, lại nói tiếp. Chị Phương, chị định đến để cướp rể à? Em thấy thế có được không? Được chứ. Anh Việt tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn Y. Bác Lân không mời nhiều người đâu, quản lý khách đến cũng nghiêm ngặt lắm. Nhưng mà yên tâm, em là người nhà, em có thẻ, em dắt chị vào được. Hà Phương dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài trời đêm, lát sau mới đáp một tiếng. Vậy được, gửi thẻ sớm cho tôi đấy. Lòng Thủy Chi lập tức vui như mở hội. Tuân lệnh, ngày mai có thẻ, em sẽ gửi Việt Anh đem đến cho chị ngay. Hà Phương cười khẽ, lặng lẽ bấm nút tắt máy. Có được thông tin về tiệc đính hôn của anh, cô mới lên mạng đặt vé đến Hy Lạp. Lúc trước có nói với Đình Việt là sẽ đến đó viết thần thoại một chuyến. Nhưng thời gian rồi gặp quá nhiều chuyện, cô lại đột nhiên muốn viết về lần vượt biên kia, cho nên lịch đến Hy Lạp mới đành rời lại. Bây giờ Đình Việt không còn ở bên, sách về lần vượt biên cũng đã viết xong. Hà Phương cũng muốn đặt chân đến nơi ấy một chuyến, tìm cảm hứng viết thần thoại về tình yêu. Có lẽ tình yêu vĩnh viễn gì đó chỉ có trong thần thoại. Cô đã từng nếm thử một lần, cứ nghĩ đó sẽ là mãi mãi. Nhưng đến giờ mới biết, mãi mãi hóa ra chỉ là hai chữ lừa mình dối người mà thôi. Không có thứ gì khắc ghi và kéo dài mãi mãi, kể cả một người đã hứa cả đời cho cô. Ngày hôm sau, Hà Phương đến bệnh viện thăm mẹ. Thời gian này sức khỏe bà Lê Diệu Châu vẫn phục hồi rất tốt, cũng sắp xuất viện. Lúc thấy cô bước vào, bà liền nhíu mày. Vẫn còn nhớ đến còn có người mẹ này cơ à? Cô đặt một giỏ hoa quả lên bàn rồi hỏi. Dạo này mẹ có ăn được gì không? Không chết được. Hà Phương gật đầu, lấy dao ra gọt táo. Tay phải cô không thể dùng được, chỉ có thể dùng tay trái cắt từng miếng bỏ vào trong dĩa, sau đó đặt trước mặt bà Lê Diệu Châu. Bà liếc từng miếng táo đã bổ nhỏ đến vừa miệng đặt trên đĩa, tự nhiên cũng chẳng muốn giận dỗi nữa. Bà Lê Diệu Châu cầm một miếng đưa cho Hà Phương. Dạo này có gặp con trai gì Tú không? Con bận, cũng không gặp nhiều. Thực tế là cô toàn tránh mặt, mấy lần Nam Minh sang gõ cửa, cô đều không ra. Coi như mình không có ở nhà, anh ta gõ chán rồi lại về. Mẹ nghe nói hai đứa là hàng xóm ngay gần nhà phải không? Bà Lê Diệu Châu cắn một miếng táo, vị táo rất ngọt, có lẽ là do tay người bổ. Có duyên như thế thì tiến tới đi, hai đứa cũng đã nhiều tuổi cả rồi. Mẹ, sắp tới con đi Hy Lạp, chắc nửa năm nữa con mới về. Động tác của bà Lê Diệu Châu lập tức khựng lại. Bà tròn mắt hỏi, làm gì mà đi lâu thế? Con đi tìm cảm hứng viết sách. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, ít giận dỗi dưỡng quý đi. Chú ấy là người tốt. Hà Phương, mẹ, lần này con đi, khi trở về sẽ quên hết những chuyện đã qua, làm lại từ đầu. Thế nên mẹ đừng lo lắng, đến tuổi sẽ tự khắc ở yên một chỗ thôi. Hà Phương không đợi mẹ mình nói hết câu, đã ngắt lời bà. Nhiều năm nay, Hà Phương chưa từng nói những lời này. Cô chưa từng hận bà, nhưng lại không thể quên chuyện cũ. Cho nên hai mẹ con cứ đứng mãi một chỗ, không thể nào gần lại bên nhau. Bây giờ, lần đầu tiên cô nói sẽ quên hết chuyện đã qua, làm lại từ đầu. Bà Lê Diệu Châu nói không kinh ngạc là giả. Bà nhìn thật kỹ con gái mình, nhìn ánh mắt của cô, biết Hà Phương đang nghiêm túc. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận được sự nặng trĩu và vô hồn trong đáy mắt con gái mình. Bà Lê Diệu Châu hỏi, Hà Phương, con gặp chuyện gì à? Gặp phải gì khó khăn thì cứ nói với mẹ, đừng chịu đựng một mình. Con vẫn tốt. Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, nửa năm nữa con về thăm mẹ. Cho đến khi Hà Phương rời đi, bà Lê Diệu Châu vẫn có cảm thấy không tin được. Bà cứ có cảm giác mình sắp mất đi người con gái này. Cảm giác ấy còn chân thật hơn cả khi Hà Phương định nhảy từ trên tầng cao xuống của 6 năm trước. Nhưng bởi vì cô cứ khăng khăng nửa năm nữa sẽ quay trở lại, bà Lê Diệu Châu cũng không còn có cách nào giữ chân được Hà Phương, cuối cùng vẫn phải để cô đi. Trong suốt mấy ngày trước lễ đính hôn của Đình Việt, Hà Phương đã sắp xếp gọn gàng tất cả. Cô là một cuốn sổ tiết kiệm từ số tiền của anh chuyển cho cô, còn có cả tiền bán sách mùa hạ ở vùng cao, gom tất cả lại, lấy tên người đứng sổ là trường tiểu học Bản A Tứ. Hà Phương muốn dùng toàn bộ số tiền này mua đồ dùng sách vở cho mấy đứa trẻ, mua thật nhiều gạo thịt và thức ăn ngon gửi đến trường tiểu học. Khu ký túc xá cũ kỹ của thầy A Sì Lử cũng đến lúc nên xây lại, còn có trạm xá Bản A Tứ. Sắp xếp ổn thỏa xong, cô mới lấy số điện thoại của anh từ Thủy Chi. Đêm trước ngày đính hôn, vẫn gọi cho Đình Việt một cuộc. Anh không biết số điện thoại của cô nên vẫn thoải mái nhận máy. Alo. Nghe thanh âm ấm áp ấy, đáy lòng Hà Phương vẫn run lên như ngày đầu tiên. Cô biết, ngày mai ồn ào như vậy, chưa chắc đã nghe được giọng anh. Và lại đến tận giờ, vẫn cố chấp níu kéo một hy vọng. Chờ anh nhớ ra cô. Bác sĩ Việt, là tôi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô nghĩ anh sẽ dập máy, nhưng sau đó vẫn nghe tiếng Đình Việt trả lời. Có chuyện gì? Tôi đã nhận được tiền anh chuyển rồi. Tuy không bằng số tôi muốn, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nếu cô muốn nhiều hơn thì đừng phí thời gian nữa, khả năng của tôi cũng chỉ có thế. Không sao, anh đưa thế nào thì nhận thế ấy vậy. Dù sao lúc trước tôi cũng được dùng anh mà. Không có thiệt. Đình Việt hơi đau đầu, vẫn chưa thể quen với cách ăn nói thô tục của cô, bắt đầu mất kiên nhẫn. Còn có chuyện gì nữa không? Không còn gì cả đâu. Hà Phương lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Chỉ là muốn nghe giọng anh thôi. Lần này, đầu dây bên kia còn im lặng lâu hơn cả lần trước. Đình Việt có lẽ suy nghĩ rất lâu mới nói. Hà Phương, quên hết đi. Lòng cô nhẹ tênh, thoải mái đáp một chữ. Được. Ngày hôm sau, Hà Phương dậy từ rất sớm, trang điểm nhưng xong xuôi rồi lại lau đi. Cô nghĩ cứ như bình thường thì tốt hơn, bởi vì dù sao mình cũng chẳng phải là cô dâu, có đẹp cũng chẳng để ai ngắm. Hơn 8 giờ, Hà Phương cầm một bao lì xì đỏ thật dày rời khỏi nhà. Cô đi thẳng đến khách sạn Y, lúc vừa đến cửa đã thấy một tấm biển ghi lễ đính hôn của Đình Việt và Duy Thanh, lễ đính hôn của DV và GT tổ chức ở sảnh S. Cô đỗ xe xong, lững thững đi vào sảnh S thì thấy bà Trần Nguyệt Hoa và ông Đỗ Lân từ xa. Bọn họ đang vui vẻ tiếp chuyện với khách nên không ai phát hiện ra Hà Phương. Ngày trọng đại, cô không muốn họ thấy mình thì lại mất hứng, đành vòng theo hướng khác, tìm một hành lang dài dẫn đến sảnh S rồi đi vào. Tiệc đính hôn của Đình Việt mời không nhiều người, nhưng hầu hết đều là quan khách quyền quý. Không giàu cũng sang, bố mẹ anh cũng chẳng phải là nhân vật tầm thường, nên khu tổ chức được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hà Phương bị chặn lại ngay đầu sảnh S, mặc dù cô có đưa thẻ ra, nhưng bảo vệ vẫn nói. Mọi người vào tiệc hôm nay không được mang theo điện thoại, tránh lộ hình ảnh ra bên ngoài, mong cô thông cảm, phiền cô vui lòng để lại điện thoại ở đây ạ. Nói rồi, liền đưa khay đến trước mặt Hà Phương. Cô cũng chẳng cần dùng đến những thứ này, đành móc điện thoại ra, bỏ xuống. Bảo vệ kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, tốn cũng không ít thời gian. Khi vào được đến bên trong thì mọi người cũng đã tập trung rất đông rồi. Từ lễ đường đến thảm đỏ đều ngập tràn hoa. Hà Phương không rõ là loại hoa gì, nhưng chắc toàn là đồ nhập khẩu, xa hoa tráng lệ đến choáng ngợp. Nơi này khác hẳn với bờ suối ở khu rừng giáp danh biên giới, cũng khác hẳn với căn nhà trọ tồi tàn ở thị trấn kia. Và cô gái đi bên cạnh Đình Việt cũng vậy. Dì Thành không mặc váy cưới, ngày hôm nay tiệc đính hôn chỉ mặc một chiếc áo dài trắng. Người cô ấy rất nhỏ, mặc áo dài lên rất tôn eo. Gương mặt Di Thanh dưới ánh đèn pha lê càng thêm trắng như tuyết, rất hiền hòa, cũng rất đỗi dịu dàng. Hà Phương đứng lặng yên trong một góc nhìn cô ấy, không oán hận, cũng không ghen tị, thậm chí cũng cảm thấy Di Thanh giống như lời bà Trần Nguyệt Hoa nói, rất xứng đôi với anh. Một người đàng hoàng có đủ tư cách được đặt chân vào ngôi nhà quyền quý. Mọi người dưới khán đài nhìn thấy cô dâu xinh đẹp thì ồ lên một tiếng. Lúc này đèn trần ở khán đài cũng bật lên, nhìn rõ Đình Việt đang đứng ở đó. Tiếng suýt xoa càng rõ hơn, mà Hà Phương cũng cảm thấy lòng mình xao động hơn. Anh cũng mặc một bộ Việt phục màu trắng, áo dài nam, đàn ông, chẳng mấy ai mặc đẹp. Vậy mà khi khoác lên người anh lại đầy khí chất và xuất thần. Gương mặt anh rất sáng sủa, không những tuấn tú mà còn mang một vẻ lạnh nhạt xa cách, khiến người ta muốn gần mà không thể gần được, muốn xa cũng chẳng xa được. Anh chính là bác sĩ Việt của cô, bác sĩ ở trạm xá bản A Tứ có đôi mắt bình thản trong veo, trong ngực lại chứa một trái tim ấm áp và hướng thiện. Về sau, anh sẽ giống như trong giấc mơ của cô, cả một đời được sống trong rực rỡ và vinh quang. Vĩnh viễn sẽ quên Hà Phương, quên đi nơi nghèo khổ ở bản A Tứ. Cô lặng lẽ cười nhạt, chậm chạp cúi đầu xuống. Một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ rơi, rồi mất hút ở thảm đỏ sang trọng dưới chân. Hà Phương không chờ được đến khi anh tiến đến gần Di Thanh. Cô lặng lặng đặt phong bì đỏ thật dày của mình lên chiếc bàn bên cạnh, hít vào một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ quay đi, miệng lẩm bẩm: "Bác sĩ Việt, hạnh phúc rồi." Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện.